Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống mỗi ngày đơn giản mà phong phú. Kiều Chân Chân cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ông xã đẹp trai tiến bộ, con trai đáng yêu nghe lời. Mình có tiền có nhàn, mỗi ngày nhàn nhã, quả thực khoái hoạt như thần tiên lúc nghỉ hè. Kiều Chân Chân còn dẫn hai anh em Tống Đại Bảo về thôn Hồng Kỳ một chuyến, nhưng Tống Cẩn không về vì tốt nghiệp sớm mà anh đã vội vàng điên rồi. Nào có nghỉ hè gì đáng nói. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên đán 1980. Tết âm lịch năm nay cũng là đến Kiều gia đón Tết cùng mọi người. Buổi tối cơm nước xong về nhà mình ngủ, Tống Cẩn liền nói với Kiều Chân Chân dự định năm sau. Vân mộng Hà Vũ Yển tại anh đã lấy được bằng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu sinh và học vị tiến sĩ, nhưng phương thức có chút khác nhau. Anh không cần đi học ở trường học cùng những bạn học khác, chỉ cần tham gia thi đúng hạn và đệ trình luận văn là được. Vì vậy anh định đi theo giáo viên trợ giúp sự nghiệp nghiên cứu khoa học, địa điểm làm việc có thể ở vùng Cam Ninh tỉnh Thiểm Bắc. Điều này có nghĩa là nếu Kiều Chân Chân không muốn đi cùng anh thì họ có thể sẽ ở riêng hai nơi. Điều này khiến lòng anh vẫn có chút do dự. Tống Cẩn cũng biết tâm tư của mình như vậy không khỏi có chút không quả quyết, không giống tác phong trước sau như một của anh. Anh nên giống như lão sư, vì tổ quốc vì nhân dân dâng hiến toàn bộ sức lực và nhiệt tình của mình. Nhưng anh luyến tiếc Kiều Chân Chân, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, mỗi ngày đều muốn ôm cô. Vì vậy lúc trước anh bận rộn trong phòng thí nghiệm cũng vẫn phải về ngủ. Chân Chân, em đi cùng anh đi, được không? Tống Cẩn ôm Kiều Chân Chân, nhẹ giọng khẩn cầu bên tai cô. Đương nhiên là cùng đi rồi, anh nghĩ gì vậy? Chỉ là bên anh có thể dẫn theo người nhà không? Kiều Chân Chân nghe xong, không chút do dự liền đồng ý, đương nhiên có thể. Anh hỏi rồi, bên kia có khu gia thuộc viện. Tống Cẩn ôm chặt Kiều Chân Chân không buông tay, sau đó lại nhịn xuống hôn cô. Anh không ngờ Kiều Chân Chân không chút do dự liền đồng ý cùng anh đi qua chịu khổ, hoàn toàn không lưu luyến Bắc Kinh phồn hoa và thoải mái, toàn tâm toàn ý ủng hộ lý tưởng của mình. Có vợ như thế còn cầu gì nữa, nhưng Kiều Chân Chân cũng không thể lập tức đến đó. Dù sao trong nhà còn nhiều chuyện phải xử lý như vậy, chuyện bọn nhỏ đi học cũng phải sắp xếp tốt. Vì thế, Tống Cẩn đi theo giáo viên đưa tin trước, Kiều Chân Chân dẫn bọn nhỏ ở Bắc Kinh xử lý công việc tiếp theo. Cửa hàng vẫn phải tiếp tục mở, chỉ là muốn anh Giang bên này hao tâm tổn trí làm việc. Anh Giang tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề cung cấp hàng về sau, Kiều Chân Chân chỉ có thể nghĩ cách khác. Chuyện trường học của bọn nhỏ cũng nhanh chóng làm xong thủ tục. Trước khi đi, Kiều Chân Chân còn ăn một bữa cơm chia tay với Hoàng Tam, anh Giang, bà Vương. Bên Tống Cẩn là một căn cứ quân sự mới thành lập không lâu. Tên là Côn Bằng, trực thuộc quân bộ quản hạt nhưng chủ yếu phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, không tham dự hành động quân sự. Cách chương.